Quick and Snow Show. Xin chào các bạn. Điều trước tiên Quick muốn hỏi các bạn là chương trình Valentine hôm trước thế nào? Có đáp ứng được lòng mong mỏi của các bạn hay không? Làm sao mà đáp ứng được cơ chứ? Quick không nhìn thấy ba chồng thư cao ngất kìa. Hai trong số đó toàn là những yêu cầu cho ngày tình yêu cả đấy. Mà nhân tiện hỏi xem Quick đã trải qua ngày Valentine năm nay như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nghĩa là vẫn nằm trùm chăn gặm nhấm niềm hạnh phúc cô đơn như mọi năm ấy hả? Không, tôi gặm nhấm một bắp ngô nướng ngon tuyệt chứ. Hôm đó Snow chờ đến mấy giờ nửa đêm hả? Chờ ai á? Chờ Quick thì không bao giờ nhá. Không, chờ hoa hồng hay sô-cô-la chứ. Khổ thật, năm nào cũng chờ. Thôi nhỉ, Quick và Snow cứ tự vạch áo cho người xem lưng mãi. Đằng nào thì Valentine cũng trôi qua lặng lẽ rồi. Và Quick cũng như Snow đâu có thấy tổn thương lắm. Quen rồi mà, phải không Quick? Đúng, nhưng cũng phải nói thật là Quick thấy dễ chịu hơn nhiều vào những ngày không phải Valentine. Như bây giờ, khi Quick cực kỳ tự tin ngồi tại studio A8B và chậm rãi lựa chọn từng bức thư. Này, ai cho Quick chậm rãi hả? Nhanh tay lên không, tôi đi đăng báo tuyển trợ lý khác bây giờ đấy. Ok, có đây. Những ngày tháng cô đơn, tôi biết mình còn phải đi rất xa nữa. Nhưng hy vọng bừng sáng rồi vụt tắt. Những phút giây lãng mạn đa tình, cảm ơn cuộc sống đã đưa Trang đến bên, cho tôi một bờ vai dịu dàng để dựa vào khi yếu lòng. Lại một Valentine cô đơn, không ao ước điều gì cho riêng mình. Tớ mong Trang hạnh phúc. Phải hạnh phúc chứ, vì anh ấy của Trang thật sự tuyệt vời. Đừng lo lắng nhiều cho tớ, tớ không hy vọng, không đợi chờ gì nữa rồi. Chỉ mong một Valentine không cô đơn cho tất cả mọi người. Rõ ràng là mong ước của bạn thật cao quý, nhưng không thể thực hiện được. Bởi đâu đó có một ai đó đã phải để cho một Valentine trải qua kẽ tay thật buồn. Nhưng không sao, bạn Osaku thân mến, bạn phải trải qua nỗi buồn thì chúng ta mới biết giá trị của hạnh phúc chứ. Quick và Snow xin gửi tặng Osaku và tất cả các bạn ca khúc Collide của Howie Day. The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Open your closed, where I follow your code. I worry I won't see your face light up again. Even the best fall down sometime. Even the wrong words seem to run out of the doubt that fills my mind. I'll somehow find you and I collide. I'm quiet, you know. You make a first impression. I've found I'm scared to know I'm always on your mind. Even the best fall down sometime. Even the stars refuse to shine. Out of the back you fall in time. Somehow find here. I lost my place. I'm close behind. I us fall down sometimes. Even the wrong words seem to rhyme. Out of the doubt that fills your mind, you finally find you and I collide. Finally find you and I collide. Các bạn thân mến, từ ngày 26 tháng 2, cho dù thời tiết của bạn đang là mùa gì, thì Quick and Snow Show cũng chuyển sang múi giờ mùa hè, tức là chương trình của chúng tôi sẽ từ 8h10 phút đến 9 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào lúc 21h05 đến 22h tối thứ 6 hàng tuần. Thế đấy. Hi, anh Quick và chị Snow. Em yêu cầu rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chả có lần nào được đáp ứng hết. Em rất là buồn, nhưng mà kệ nó, chắc chắn lần này anh chị phải đáp ứng yêu cầu của em đó. Bởi vì cái này dành tặng cho những người rất rất rất rất là quan trọng. Em muốn yêu cầu bài Crazy Up của Westlife. Và em muốn tặng bài hát này đến tất cả những người bạn của em, tất cả các bạn nghe đài nữa nè, fan của chương trình. Và đặc biệt hơn nữa đó là em muốn tặng anh Wish và chị Snow đó. Em muốn tặng thêm cho một người nữa hơi ham, đó là gia đình đồng hành của em. Và em muốn chúc tất cả mọi người hạnh phúc, như là cuộc sống hạnh phúc mọi người đã mang lại cho em vậy. Và em cầu mong sao ông trời sẽ soi sáng cho đường đi của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng trong cuộc sống nhé. Cảm ơn anh Wish và chị Snow, nhớ đáp ứng yêu cầu này của em nha. Troubles come and my heart burdened me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. me up to more than I can be. Các bạn thân mến, từ ngày 26 tháng 2, cho dù thời tiết của bạn đang là mùa gì, thì Quick and Snow Show cũng chuyển sang múi giờ mùa hè, tức là chương trình của chúng tôi sẽ từ 8 giờ 10 phút đến 9 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào lúc 21 giờ 05 đến 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Thế đấy. Thời gian không ngừng trôi chảy, vậy sao ta mãi muốn dẫm chân tại chỗ để mà hoài niệm về quãng thời gian đã qua? Năm đầu tiên ra Hà Nội học, không thấy mình bỡ ngỡ yếu đuối, nhưng nhận ra mình nhớ quê ra giết. Hà Nội náo nhiệt bao nhiêu thì lại càng buồn bấy nhiêu. Nó cuốn trôi tất cả những gì dịu dàng sâu lắng nhất của con người. Hà Nội đẹp nhưng mình nhớ Nam Định biết bao. Có gì về quê lang thang trên những con đường thành phố yên lành và trầm lắng. Nửa năm trôi qua, hai đứa đã đỗ đại học nhưng Hà Nội rộng lớn quá. Lại nhớ về Nam Định nhỏ bé, nhớ những lúc hai đứa cùng đi loanh quanh trên thành phố. Nhớ cả những khi hai đứa giận nhau. You à, ai tin là You vẫn còn nhớ tất cả và ai hạnh phúc vì quãng thời gian đã qua. Khi nào có dịp mình lại về Nam Định nhé, để tận hưởng cảm giác thanh thản khi đi dọc theo triền đê cùng nhau, hứa nhé. Các bạn vừa nghe những dòng tâm sự của Nguyễn Thu Trang, lớp tài chính doanh nghiệp BK47 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu Trang muốn gửi tặng người bạn thân thiết của mình ca khúc Somewhere Only We Know của Keane cùng với lời nhắn tặng Hugh bài hát này, chúc cho chúng ta thành công trong cuộc sống. Simple thing, where have you gone? I'm getting Em chào anh Quýt và chị Snow. Em là Long ở Việt Trì. Qua đây em muốn nhờ chương trình tặng một bài hát đến bạn gái của em với lời nhắn là: cậu ơi, cuộc sống tưởng chừng như giúp chúng ta gần nhau mà lúc nào hai chúng mình cũng phải xa nhau. Tớ biết cậu rất buồn, nhưng mà cậu hãy cố gắng lên nhé, cả tớ nữa. Nhờ anh chị gửi đến bạn gái em là Lê Thị Thanh Hà, phòng 4,5B, ký túc xá Mễ Trì, bài hát và đến cả những người bạn thân của em, đó là Vĩnh, Đồng, Trang, Thúy, Lâm và tập thể lớp 12A2, khóa 0205. Em xin cảm ơn anh chị ạ. Cùng với ca khúc With Arms Wide Open của nhóm Creed. Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. We'll be right back. Các bạn thân mến, từ ngày 26 tháng 2, cho dù thời tiết của bạn đang là mùa gì, thì Quick and Snow Show cũng chuyển sang múi giờ mùa hè, tức là chương trình của chúng tôi sẽ từ 8 giờ 10 phút đến 9 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào lúc 21 giờ 05 đến 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Thế đấy. Quick này. Hả? Theo kinh nghiệm của Quick thì tình yêu phức tạp không? Úi dào, đơn giản nhất trên đời. Chỉ cần hai người yêu thương nhau là hình thành một tình yêu. Đơn giản thế thôi á? Thế mà sao Quick vẫn một mình? Thôi, câu trả lời của Quick thì Snow biết rồi. Không ai yêu thương Quick cả, chán thật ấy. Có quái gì về chán nhỉ? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Quick muốn được mơ mộng về tình yêu, chứ không phải là vỡ mộng. Tuy vậy, Quick không hề phản đối khi thấy thiên hạ yêu nhau. Và lòng Quick cũng thương cảm lắm khi các bạn bị thất tình, nhất là khi các bạn lấy nickname là Thất Tình Forever nữa chứ. Ui trời, Snow đọc thư đi này. Cảm giác của mình lúc này là buồn, thất vọng, bẽ bàng và đau. Đau lắm. Mình biết khóc cho một mối tình đơn phương thì thật dại dột, nhưng không thể. Mình khóc vì thương mình, vì thương mối tình đầu của một cô gái 23 tuổi đã không đẹp như cô ấy tưởng tượng. Ngoài kia cuộc đời vẫn trôi. Và trôi một cách vội vã nữa ấy chứ. Bạn thất tình forever thân mến, nếu bạn không sớm dứt ra khỏi trạng thái buồn bã này thì bạn sẽ phải giật mình vì lúc nào đó nhận ra cuộc đời đã trôi qua gần hết mất rồi. Tìm lại niềm vui ở bạn bè, gia đình và công việc. Cách tốt nhất để thoát khỏi trạng thái save love đấy. Quick đã áp dụng cách này từ hơn 10 năm nay và vẫn luôn có tác dụng. Chúng tôi lại còn gửi tặng bạn một món quà đủ để sốc lại tinh thần của bạn nữa chứ. Đó là ca khúc You and See của Madonna. You think that I can live without your love, you'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You think after all. quý vị chị Snow. Em là Tâm ở Đồng Nai. Có lẽ đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình. Thật là không thể nào diễn tả được cảm xúc em hiện nay. Em rất vui vì em đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Có thể nói rằng là chưa gặp điều nào trắc trở hoặc không như mong muốn từ trước cho đến bây giờ. Không, từ đầu năm nay thôi. Và em cũng hiểu rằng là qua một cột mốc thời gian nào đó nhất định, hay một khoảnh khắc định mệnh nào đó, đã thay đổi cuộc đời em. Có thể là như vậy. Và để được trải nghiệm hạnh phúc, em muốn cho anh chị play em một ca khúc Sweet Dream, để mong rằng cuộc sống của em mãi mãi như là một giấc mơ ngọt ngào, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng cười. Và mong rằng mọi người sẽ có một cuộc sống và hạnh phúc giống như em, để trên trái đất này sẽ luôn luôn có nụ cười. Và mong rằng tất cả mọi người sẽ sống lâu. Anh Quýt và chị No cũng vậy nhé. Để mãi mãi có chương trình Quýt No sau cho mọi người hưởng thức. Thôi chào anh chị. It's gonna be another day with the sunshine. It's all in the night. 저녁 밤에 비추고 반쯤 눈이 떴을 때 그대 미소가 나를 반겨요. 내부에 살짝 입맞추 순간 나보다 행복한 사람은 없겠죠. 깨지 않게 해줘요. Don't break it. 난 이 꿈만에서 It's gonna be another day. Các bạn thân mến, từ ngày 26 tháng 2, cho dù thời tiết của bạn đang là mùa gì, thì Quick and Snow Show cũng chuyển sang múi giờ mùa hè, tức là chương trình của chúng tôi sẽ từ 8 giờ 10 phút đến 9 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào lúc 21 giờ 05 đến 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Thế đấy. Chào anh chị, em là Trường, là một fan hâm mộ của chương trình từ rất lâu. Anh chị hãy chọn giúp cho em một ca khúc để gửi tặng tất cả mọi người. Hiện giờ tâm trạng em cũng không biết vui, hay từ trước giờ em chưa bao giờ nhận được một quà tặng của ai. Anh chị hãy đáp ứng yêu cầu của em. Và đây là ca khúc Breaking Free, trích từ vở nhạc kịch High School Musical. We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach. If we're trying, so we're breaking free. You know the world can see us in a way that's different than who we are. Creating space between us till we're separate hearts. But your faith, it gives me strength, strength to believe. We're breaking we're free. We're soaring, flying. No show. Sống của chúng ta được bắt đầu từ những ước mơ. Có những ước mơ thật vĩ đại, nhưng cũng có những ước mơ rất đỗi nhỏ nhoi, giản dị, nhưng tất cả đều làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Những trái tim tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay đã và đang khao khát vươn lên phía trước để thực hiện những ước mơ đó. Chúng ta vẫn gặp màu áo xanh tình nguyện giữa các bến tàu, bến xe, chen chúc ở ngã tư đường và cổng các trường đại học hay các vùng núi cao. Trách nhiệm và tinh thần nhiệt huyết đó của tuổi trẻ thật đáng tự hào và trân trọng, phải không anh chị? Trân trọng quá đi chứ, Quyết cũng đã có một thời mặc áo xanh tình nguyện đấy nhá. Snow chớ coi thường, Snow trong ký ức chẳng có nổi một ngày mặc áo xanh. Thế tôi mặc áo đỏ thì sao? Tôi mặc áo đỏ. Áo đỏ là thế nào? Áo đỏ là của các hội viên hội tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội. Công việc của hội viên áo đỏ cũng cực kỳ có ý nghĩa và không kém vất vả đâu nhá. Tuyệt vời, xin ca ngợi cả các bạn áo xanh và áo đỏ, những con người bình thường nhưng đã không để cuộc đời tuổi trẻ trôi qua một cách tầm thường. Quick và Snow xin gửi đến các bạn món quà là ca khúc Le Roi du Monde của Romeo Juliet và lời nhắn của bạn Mai Thị Minh, sinh viên năm thứ hai lớp B1 khoa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao đẳng Sư phạm Nhà Trẻ Mẫu giáo Trung ương 1. Thú thật với các bạn, chính bạn Minh đã viết một lá thư thật dài cho chương trình để ca ngợi các bạn thanh niên tình nguyện. Lời nhắn đó là tình cảm chúng ta dành cho cuộc đời không cần phải nói ra, bằng việc làm và hành động cụ thể chúng ta hãy thể hiện tình cảm ấy. Xin cảm ơn các bạn thanh niên tình nguyện, viết về các bạn chẳng thể nào trọn vẹn bởi bản thân các bạn là những bài ca không bao giờ kết thúc. Du monde, vive au sommet. Ils ont la plus belle fumée à un mer. Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls dans leur château. Du monde, ils portent tout, c'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. C'est qu'il y a la place, mais pour un pas pour deux. Et nous en bas, leur guerre on la fera pas. On sait même pas pourquoi. No show. Let it snow. Tuần trước là sinh nhật của đứa bạn ngồi đằng sau em, nó đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập. Tuần trước em gọi điện cho anh chị nhưng không được. Tuần này em muốn nhờ anh chị gửi đến bạn của em là bạn Trần Thị Xuân, học lớp 12 một trường phổ thông trung học Xuân Trường, với lời nhắn vào sang năm mới Xuân sẽ thi đỗ đại học và với ca khúc Win. Xin cảm ơn anh chị ạ. Anh chị nhớ thực hiện giùm em nhé. Dark is the night, I can weather the storm. Never say die, I've been down this road before. I'll never quit, I'll never lay down. See, I promised myself that I'd never let me down. So I'll never give up, never give in, never let a ray of doubt slip in. And if I fall, I'll never fail. I'll just get up and try again. Never lose hope, never lose faith. There's much too much at stake. Upon myself I must depend. I'm not looking for place to show I'm gonna win. No stopping now, there's still a ways to go. Some way, somehow, whatever it takes, I know I'll never quit, no, no. I'll never go down. I'll make sure they remember my name 100 years from now. I'll never give up, never give in, never let a ray of doubt slip in. And if I fall, I'll never fail. Just get up and try again. I'll never lose hope, never lose faith. There's much too much at stake. Upon myself I must depend. I'm not looking for place to show I'm gonna win. When it's all said and done, my once in a lifetime won't be back again. Now is the time to take a stand. That's why I'll never give up, never give in, never let a ray of doubt slip in. And if I fall, I'll never fail. I'll just get up and try again. Never lose hope, never lose faith. There's much upon myself I must depend. I'm not looking for a place to show I'm gonna win. Các bạn thân mến, từ ngày 26 tháng 2, cho dù thời tiết của bạn đang là mùa gì, thì Quick and Snow Show cũng chuyển sang múi giờ mùa hè, tức là chương trình của chúng tôi sẽ từ 8 giờ 10 đến 9 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào lúc 21 giờ 05 đến 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Thế đấy. Thư của bạn Kukumalu 32@yahoo.com viết: chiều Hà Nội có sắc màu thế nào? Quick và Snow. Chiều phương Nam nắng tràn trên cây lá, trên phố đông người qua khỏa lấp bụi bậm, khỏa lấp ồn ào nhưng không thể khỏa lấp nỗi sự trống rỗng. Không phải cứ yêu thương, sống tốt là được yên ấm. Tôi chỉ thấy nắng của trời, không thấy nắng trong lòng. Mọi người bảo tôi dở hơi bởi người yêu đi, tôi buồn. Người yêu quay trở lại, tỏ ra buồn, dù lòng thì sung sướng run rẩy. Và vì thế người yêu đi luôn. Tôi thật sự dở hơi phải không Quick và Snow? Phải công nhận là bạn dở hơi thật. Nhưng đàn bà thường dở hơi như thế đấy. Thích nhưng lại tỏ ra chẳng cần. Bây giờ biết làm sao? Anh, hãy tiếp tục bước đi nếu em không đủ sức giữ anh nữa. Còn nếu anh hiểu em dở hơi đến mức nào thì hãy quay lại. Bởi cội rễ tình yêu bền chặt đã gắn kết chúng ta lại, để chúng ta mãi thuộc về nhau. Ký tên kukumalu32@yahoo.com. Cùng với ca khúc We Belong Together của Mariah Carey. Held on tight, I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't fathom that I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice. Or have your attention, get your lips, cause I don't have a choice. Or what I wouldn't get to have you lying by my side. Take your place, there ain't nobody better. Oh, baby, baby, we belong together. I can't sleep at night when you are on my mind. Bobby Womack's on the radio, listen to me. Wait a minute, this is too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby's face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element. I'm going things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song, it ain't even half of what I'm feeling inside. I need you back in my life, baby. When you left, I lost a part of me. It's still so hard to believe. Take your place, there ain't nobody better. Oh, baby, baby, we belong together, baby. When you love, I love a part of me. So believe, come back, baby, please. Cause we belong together. Who am I gonna leave now when time's getting up? Who's gonna talk to me till the sun comes up? Gonna take your place, there ain't nobody better. Quick and Snow Show.